Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gã nói sợ đến thế. Tưởng tiên sinh, câu này là do chính anh nói. Không thể nào. Hứa Tỉnh Thâm nhẹ lắc đầu, cố nén cười. Tối hôm qua lúc anh trở về, thấy trong Cửu Long Thương có đàn ông, anh nói muốn đem nó đi chôn sống. Thế à? Tưởng Viễn Chu đặt ly nước xuống, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm. Nó hẳn nên giải thích, nói mình là em trai của em. Cửu Long Thương của tôi cũng không cho phép xuất hiện cái loại gian phu như vậy đâu. Hứa Tỉnh Thâm cười gượng hai tiếng, nghĩ đến lời giải thích về từ em trai tối hôm qua. Hôm nay anh phải đi ra ngoài sao? Ừ. Tưởng Viễn Chu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Phải đi chúc Tết mấy người lớn trong gia đình. Còn em? Tôi đi trực. Mùng một Tết, tôi cho em nghỉ. Hứa Tỉnh Thâm nhẹ lắc đầu. Vậy còn không bằng ở trong bệnh viện đâu. Tôi đã hứa với mấy bạn nhỏ đang nằm viện là sẽ đem quà mừng năm mới đến cho bọn chúng. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên. Được rồi, tùy em. Người đàn ông kéo ghế trong phòng ăn ra, vừa định ngồi xuống, chuông điện thoại di động liền vang lên. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn tên người gọi tới hiển thị trên màn hình, ngón tay vuốt nhẹ, ngắt máy. Vậy mà đối phương vẫn không ngại chán, ngại phiền, cứ gọi tới liên tục. Tưởng Viễn Chu dứt khoát chỉnh chế độ im lặng. Hứa Tỉnh Thâm bước vào phòng khách, còn chưa kịp với lấy điều khiển TV, điện thoại bàn liền vang lên. Cô tiện tay nhấc máy. Alo? Hứa Tỉnh Thâm, mùng một Tết, cô quả nhiên vẫn còn ăn nhờ đậu ở trong Cửu Long Thương. Là Vạn Dục Ninh. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cau mày. Bạn tiểu thư, cô tìm Tưởng tiên sinh à, có cần tôi chuyển máy cho anh ấy không? Cái gì? Giọng nói bén nhọn của Vạn Dục Ninh lập tức cất lên. Cô nói anh ấy đang ở Cửu Long Thương sao? Mùng một Tết, không phải Tưởng Viễn Chu ở bên nhà họ Tưởng sao? Anh cho tới bây giờ cũng không quen đón Tết ở bên ngoài. Bạn tiểu thư, hay là cô có chuyện gì, tôi có thể giúp cô chuyển lời. Tôi không tin, Hứa Tỉnh Thâm, cô là cái thá gì chứ? Anh ấy lại ở cùng cô sao? Cô bảo Tưởng Viễn Chu nghe điện thoại đi. Hứa Tỉnh Thâm đặt ống nghe xuống, quay sang nói với người đang ở cách đó không xa. Tưởng tiên sinh, tìm anh đấy. Vạn Dục Ninh nôn nóng cầm điện thoại di động, nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, cuối cùng là giọng nói của Tưởng Viễn Chu vang lên trong điện thoại. Chuyện gì? Anh không về nhà à? Không có chuyện gì, tôi cúp máy. Chờ chút. Vạn Dục Ninh vội vàng mở miệng. Hôm mùng năm, không cho phép anh dẫn theo Hứa Tỉnh Thâm đâu. Cho tôi một lý do. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không chút thay đổi nói. Em không muốn cô ta làm em cảm thấy ngột ngạt hơn nữa. Không có cửa đâu. Tưởng Viễn Chu nói xong, ném ống nghe sang một bên. Hứa Tỉnh Thâm thấy vậy, cầm lên định ngắt máy. Không cần cúp, cứ để vậy, lát nữa cô ta sẽ không gọi tới được nữa. Hứa Tỉnh Thâm ngoan ngoãn nghe theo, mà từng câu từng chữ của Tưởng Viễn Chu đương nhiên cũng truyền vào trong tai Vạn tiểu thư một cách rõ ràng. Mùng 5, Hứa Tỉnh Thâm ngồi ngay ngắn ở mép giường, lắng nghe tiếng gió cuốn theo bông tuyết đang không có gì ngăn cản, đập vào tấm kính thủy tinh ngoài cửa sổ, nặng nề mà kịch liệt. Trong sân, đột nhiên truyền tới tiếng còi xe hơi, cô biết là Tưởng Viễn Chu đã tới. Hứa Tỉnh Thâm nâng vạt váy lễ phục đứng dậy. Trong nháy mắt khi bước ra cửa chính, cô lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy, bước chân cũng khựng lại. Nhìn ra xa, Tưởng Viễn Chu đang đứng dựa vào sườn xe, tài xế ở bên cạnh cầm ô che cho anh, dáng vẻ thoải mái mười phần. Anh từ trước đến giờ đều ăn mặc rất đơn giản, một bộ âu phục vừa vặn được cắt may thủ công một cách khéo léo. Bên ngoài phủ thêm một chiếc áo khoác màu đen dài tới đầu gối, vạt áo bay phấp phới. Tưởng Viễn Chu đứng giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, đột nhiên lại tăng thêm mấy phần tươi đẹp trời sinh. Người đàn ông thấy cô đứng im ở đó không nhúc nhích, nhận lấy chiếc ô trong tay tài xế đi về phía trước. Hứa Tỉnh Thâm bước xuống bậc thềm, Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác xuống phủ lên người cô. Cô trang điểm vô cùng tinh xảo, mái tóc được điểm xuyết những viên đá nhỏ lấp lánh vẫn ở sau ót. Gương mặt vốn đã không thể chê vào đâu được, sau khi trải qua tay nghề của người thợ trang điểm lại càng lộ ra một nét vẻ quyến rũ khác biệt. Tưởng Viễn Chu thật lòng không thể nhìn nổi dáng vẻ của cô khi mặc bộ lễ phục này. Bạn có thể thử nghĩ mà xem, khuôn ngực 36D cùng với bờ hông một thước 9 bị bó chặt đến mức không có một chút kẽ hở nào. Anh chỉ cần liếc mắt qua nhìn một cái, trong cơ thể liền tựa như bị đốt lên một ngọn đuốc. Mặc dù chỉ là một bữa tiệc đính hôn, nhưng toàn cảnh nơi tổ chức buổi tiệc của nhà họ Vạn lại vô cùng long trọng. Trên lối vào còn đặt một tấm hình phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.